Chương 1. Chuyện là tôi có một thằng em trai tên Hiếu, thằng em trai tôi muốn lên chung ở với tôi, nhà tôi có một cô vợ tên là Nhi đang ở chung sống tôi hơn 7 tháng, em trai tôi hơi dâm nhưng tôi vẫn cho em trai ở chung với tôi nhưng cho nó ngủ riêng hai vợ chồng tôi ngủ ở phòng. Tôi chuẩn bị đi công tác 2 tháng vợ tôi sẽ ở nhà chăm sóc em trai, tôi sợ cô ấy hay ngoại tình với người khác nên tôi đã nhờ em trai tôi quản lý vợ tôi khi đi công tác và tôi đã bảo vợ tôi chăm sóc em trai. Anh chuẩn bị đi công tác hơn 2 tháng em ở nhà chăm sóc em trai đi nhé, Nhi dạ anh đi cẩn thận nha, em đợi anh về ạ, tôi hôn vợ tôi rồi chuẩn bị ra ngoài lên xe taxi đi công tác xa vào buổi tối, Hiếu anh trai em đi đâu vậy chị? Nhi anh trai của em đi công tác xa 2 tháng, mà em có đói không để chị nấu cho, Hiếu em cũng hơi đói chị nấu gì cho em ăn đi rồi hai chị em cùng ăn, Nhi ok để chị nấu. Hiếu vào phòng khách coi tivi đợi vợ tôi nấu. Nấu xong vợ tôi mang đồ ăn ra cho em trai tôi ăn rồi hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi coi tivi. Sau khi ăn xong vợ tôi dọn đồ ăn đi rửa sạch sẽ rồi gọt trái cây mang cho em trai tôi ăn. Sau đó hai chị em ngồi nói chuyện, Nhi chị nhớ chồng chị quá. Hiếu sao à? Nhi chị nhớ chồng của chị, muốn chồng ở nhà chơi với chị cơ. Ước anh chồng không phải đi công tác mà bỏ chị như vậy chị tuổi thân lắm, Hiếu chị chơi với em được mà. Nhi thôi đi, chị chơi với chồng chị cơ, Hiếu chị có quan hệ với chồng chị chưa? Nhi có nhưng lâu rồi chị chưa quan hệ với ảnh mà em hỏi kỳ vậy, Hiếu vậy em cũng muốn thử lắm, mà thôi, Nhi thử gì cơ. Hiếu giả không có gì, Hiếu mà em đi lên phòng ngủ nha chị, Nhi ừ em lên phòng đi. Sau đó Hiếu lên phòng ngủ bắt đầu Hiếu cởi quần ra bật phim sex lên sụp cặc vợ tôi đi lên phòng em tôi và mở cửa ra phát hiện em tôi xem phim sex, Nhi em đang làm gì vậy. Hiếu đâu chị hiểu nhầm em rồi, Nhi em vừa giấu chị xem phim sex phải không. Hiếu ơ nhưng quyền riêng tư của em mà chị, Nhi nhưng cái gì ai chị em xem vậy, Hiếu có ai chị em đâu, Nhi thế chị hỏi em nhé. Hiếu dạ chị hỏi đi, Nhi em địt ai bao giờ chưa? Hiếu dạ chưa mà sao chị hỏi như thế, Nhi vậy em có muốn thử không? Hiếu thôi chị, anh Duy biết là chết đó, Nhi chị giữ bí mật cho chỉ có chị với em biết thôi, Hiếu vậy làm như nào chị, Nhi em cởi áo ra đi, Hiếu dạ. Sau đó em trai tôi cởi áo và bắt đầu nhìn vợ tôi và vợ tôi cởi quần áo ra và quần lót áo rú, Nhi thế chị em cách quan hệ nhé. Hiếu dạ dạ. Nhi hôn Hiếu và đá lưỡi khiến cho Hiếu cứng con chim lên 20cm, Nhi em hôn chị đi. Hiếu dạ à. Nhi ưng chụt chụt lè lưỡi ra đi em, Hiếu để em lè lưỡi ra, Nhi mút lưỡi em nè, đã lưỡi ư Hiếu lưỡi chị ngọt ngon vậy ạ, ưng Nhi chị ăn trái cây là vậy đó ớ, ưng chụt chụt Nhi em nằm xuống đi chị bú cặc em nè, Hiếu dạ à. Nhi sụp cặc cho Hiếu để cặc nó lên cứng, Nhi liếm cặc mút cặc Hiếu sướng lên, Nhi ọc ọc ọc con cặc em ngon ó. Hiếu ư em sướng chị ơi. Nhi sướng hỏ để chị liếm con cặc em nhó ọc ọc ọc mút chim xuống họng chị nò, Hiếu á con cặc em mọc lên rồi chị ơi em sướng quá chị, Nhi con cặc em to quá ư to hơn chồng chị cơ ọc ọc ọc Hiếu chim anh Duy có bé hong vậy chị, Nhi chim ảnh 14cm thôi hà, Hiếu vậy hả chim bé thê ưm. Và bắt đầu Hiếu nắm đầu Nhi cho Nhi bú cặc bắn tinh trùng vào miệng Nhi, Hiếu để em bắn vào miệng chị nhó, Nhi dạ em bắn đi chị mút cặc lên nò, ọc ọc ọc ọc Hiếu em bắn nè ê, xịt xịt xịt. Nhi tinh trùng em ngon quá mơ dê, chị nuốt tinh của em nè Hiếu dạ chị nuốt đi. Nhi đa chim Hiếu ngon ó ô nuốt nè ực hì y, Nhi em gọi chị là vợ đi còn chị gọi em là chồng, Hiếu dạ vợ. Nhi hí yêu chồng quá hà. Hiếu vợ nằm xuống banh lồn cho chồng bú lồn vợ nè, Nhi dạ chồng. Hiếu cúi đầu xuống cái lồn của Nhi, Hiếu liếm lồn dì nước của Nhi uống hết, Hiếu chụt chụt móc lồn vợ nè, móc móc Nhi em sướng quá chồng ơi, mạnh nữa đi chồng Hiếu chồng liếm hết nước lồn vợ nè hi hi. Nhi dạ chồng uống hết nước lồn vợ đi chồng, nắm đầu chồng Hiếu vợ đái vào mồm chồng đi vợ yêu. Nhi đa vợ đái nhó, xè, vợ đái giỏi chồng uống đi. Hiếu chồng uống nước lồn của vợ luôn, ực Hiếu vợ ngồi lên mồm chồng nhún nê chồng bú bím vợ, Nhi dạ để vợ nhún mồm chồng nhó hí hí dấu lớn và lợt tê. Nhi ngồi lên mồm Hiếu và nhún cho Hiếu liếm lồn Nhi sướng muốn ra nước dâm thủy vào mồm Hiếu, bắt đầu Nhi cầm con cặc Hiếu 20cm cho vào lồn nhún, Nhi vợ cho cặc chồng vào lồn vợ nhún nè, đút cặc vào lồn. Hiếu sướng quá vợ ơi ôm eo vợ. Nhi em sướng quá chồng, nhún nhú dập nè Hiếu chồng dập mạnh vào bím vợ, bạch Nhi mạnh lên chồng ơi, Hiếu sướng bằng anh Duy hong vợ, bạch, Nhi giả có chồng cặc Hiếu làm em sướng hơn Duy Hiếu hôn đá lưỡi chồng đi, bạch, Nhi cúi đầu xuống đá lưỡi chồng mút lưỡi chồng, bú rú vợ đi Hiếu mút bú rú vợ nè ngon, vợ nằm xuống nè, Nhi giả em nằm xuống, rút cặc anh ra Hiếu. Anh đút cặc vào lồn vợ nè, đút cặc vô lồn Nhi nhấp. Nhi ơ, em sướng quá chồng ơi, em sắp ra rồi. Hiếu em có cho chồng bắn vào lồn em hong, bạch bạch bạch bạch bạch nhi em có, ơ dê dê. Hiếu anh sẽ làm vợ có bầu luôn duy không biết đâu, nhi hi hi giả, ơ dê dê. Hiếu hôn chồng nè vợ đá lưỡi, nhi ư hôn chồng đá lưỡi mút lưỡi anh ngon quá, nhi em ra nè ư đái. Hiếu em ra đi anh nhấp mạnh, bạch bạch bạch bạch, nhi em ra ơ. Hiếu nhiều nước lồn thế anh bắn vô lồn vợ nha vợ yêu, bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Nhi anh bắn vô lồn em đi, em cầu xin chồng Hiếu bắn vô lồn em. Hiếu anh bắn đây, xịt tinh trùng vào lồn nhi ớ, đầy tinh trùng của anh quá lồn em giật giật rồi nà Hiếu sướng. Nhi hôn cháo lưỡi chồng chụt ư, Hiếu sao nỏ sướng chưa vợ yêu, nhi giả em sướng rồi, Hiếu em yêu chồng nhiều không đó, nhi giả có em yêu chồng lắm ó, em yêu cặc chồng hí, Hiếu em với anh đi về nhà khác ở nhó, chịu hong, nhi còn duy thì sao chồng yêu hít cc, Hiếu làm đơn giấy ly hôn đi, nhi hít giả. Và sau đó vợ tôi với em tôi bỏ nhà và để giấy ly hôn. Sau 2 tháng tôi về lại căn nhà tôi, mở cửa ra phát hiện vợ tôi với em tôi không có ở nhà. Tôi vào nhà kiếm thì phát hiện vợ tôi để lại tờ giấy ly hôn. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.